Mà Thế Đại trở về. Chương 1352, máy giặt chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, tất cả mọi người bởi vì Sở Hàm tốc độ nói quá nhanh mệnh lệnh mà đứng chết chân tại chỗ. Hoàn toàn mới mẻ tác chiến phương án cùng dùng từ. Để ở đây dù là đã rất tinh tường Sở Hàm người. Đều một mặt không có hiểu. Cái gì đồ chơi? Treo cổ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn lấy Sở Hàm. Riêng là đã hoàn thành nhiệm vụ Trần Thiếu Gia. Từ đầu tới đuôi đó là một cái dấu chấm câu cũng nghe không hiểu. Nhìn thấy tình huống có vẻ như cũng không khẩn cấp. Sở Hàm cũng một điểm không hoảng hốt bộ dáng. Trần Thiếu Gia cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Lão đại, máy xay gió hình thức chiến đấu là cái gì? Chúng ta huấn luyện thời điểm không có huấn luyện qua a, dạng này thật có thể treo cổ dị chủng. Thế nào treo cổ a? Sở Hàm liếc cái tên mập mạp này liếc một chút. Có chút im lặng, máy giặt ngươi gặp qua không? Tẩy, máy giặt, Trần Thiếu Gia đại não một cái kịp thời. Càng thêm phản ứng không kịp. Ngã là Hà Phong bừng tỉnh đại ngộ một chút. Thì ra là thế, nhìn như là gió xe. Kỳ thực là sử dụng âm dương nghịch phản nguyên lý. Ngay từ đầu nanh sói chiến đoàn tại bên ngoài hành động. Hai trận chiến đoàn ở bên trong phối hợp. Song phương đảo ngược giao nhau pha trộn. Đến hậu kỳ liền sẽ dần dần ngang hàng. Đem dị chủng kẹp ở giữa. Mỗi một lần phương hướng cải biến. Đều sẽ để cái này không ngừng vận chuyển âm dương mâm lớn càng chuyển càng chặt. Cũng càng phát ra đem dị chủng hướng trung tâm xua đuổi. Đè ép đến sau cùng cũng là bị hai mặt giáp kích tam chiến đoàn vây công. Cứ như vậy dù là lúc này dị chủng tạm có ưu thế đem hai trận chiến đoàn vây quanh cũng không ngại. Bởi vì âm dương đồ án một khi vận chuyển, bọn họ vừa lúc ở vào trung gian. Căn bản không có cơ hội đào thoát. Một trận chiến này thuật chúng ta gặp được. Tại Sơn Giã chi chiến không có thương vong đồ sát zombie thời điểm. Chỉ bất quá lần trước là nanh sói chiến đoàn cùng zombie tương hỗ là âm dương. Mà lần này thì là nanh sói chiến đoàn cùng hai trận chiến đoàn tương hỗ là âm dương. Bởi vì chiến trường biến hóa, người tham chiến số lượng biến hóa, cùng tình huống hiện thật khác biệt. Cho nên Sở Hàm trưởng quan lần này thuyết pháp thì có thay đổi. Nhưng muốn nói chúng ta nanh sói chưa từng gặp qua loại chiến thuật này. Thì không nên. Đây chính là một hồi trước Sơn Giã chi run run thuật kéo dài. Hà Phong giải thích, để mọi người không sai một chút. Dùng âm dương để hình dung càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Nâng lên Sơn Giã chi chiến đồ sát zombie trận chiến kia. Bọn họ đối lý giải cũng trong nháy mắt trực quan bắt đầu. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Hoặc mang theo hỏi thăm, hoặc mắt bốc bội phục. Quảng cáo, chân trước đi đến đài chỉ huy còn không có vài phút. Sở Hàm liền lập tức nghĩ đến một trận chiến này lược. Có thể thấy được xưng là quân sự quỷ tài thật sự là một điểm không sai. Sở Hàm mắt nhìn Hà Phong, biểu lộ vẫn như cũ trêu tức. Ánh mắt mang theo một tia thâm ý nói. Ta là người thô kệch, có thể không hiểu cái gì âm dương nghịch phản lý lẽ. Hà Phong giật mình trong lòng. Hắn một cái kích động liền âm dương nói hết ra. Sở Hàm ngược lại là tư duy rõ ràng biết dùng máy xay gió cùng máy giặt thay thế. Kể từ đó, Hà Phong dứt khoát im miệng không nói thêm gì nữa. Sở Hàm cũng không nói ra. Chỉ là hướng về phía Tưởng Thiên Khánh quát lạnh một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì? Qua truyền lời. Xoát, ngẩn người Tưởng Thiên Khánh không nói hai lời một cái lắc mình rời đi. Lập tức chạy vội ra ngoài truyền lời. Rất nhanh, từ đó lúc đài chỉ huy trong tầm mắt, liền có thể nhìn đến phía dưới nơi xa trên chiến trường. Đám người bắt đầu có rõ ràng quy luật tính biến hóa. Cách đài chỉ huy gần nhất nanh sói chiến đoàn đã xếp thành một đầu hàng dài. Hướng về phía trước nửa bên cạnh dị chủng phương vị vung đánh vũ khí tiến công động tác không ngừng. Nhưng cùng lúc hàng dài lĩnh đội đầu. Làm theo bắt đầu thuận kim đồng hồ dẫn đội rời động. Không biết Tưởng Thiên Khánh dùng biện pháp gì làm đến. Khoảng cách đài chỉ huy chỗ xa nhất hai trận chiến đoàn. Cũng đội hình cũng dần dần hình thành đồng thời bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Rất rõ ràng Sở Hàm phương án đã hoàn chỉnh truyền đạt đến đối diện. Thấy cảnh này Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Sau đó thì vừa đi dưới đài chỉ huy một bên hướng về phía Hà Phong nói. Ngươi nhìn lấy thời gian. Mỗi một giờ thả một lần tín hiệu để bọn hắn cải biến phương hướng. Hắn không cần phải để ý đến. Nhóm này dị chủng quản hắn mấy ngàn mấy vạn. Đều phải chết ở chỗ này. Nói xong Sở Hàm liền trực tiếp cũng không quay đầu lại bá khí rời đi. Liền một cái quay đầu xem chừng xu thế đều không có. Cũng là như thế nỏ định cũng cuồng ngạo như vậy. Tin chắc một trận chiến này quân liên minh tất thắng. Ở đây mấy cái tham mưu bộ thành viên cùng nhàn rỗi không chuyện gì làm trần thiếu gia. Toàn thể kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Sở Hàm rời đi kiên quyết bóng lưng. Một cái hai cái đều là biểu lộ ngốc trệ phảng phất thân ở ngoài vũ trụ. Tình huống gì? Lão đại liền đến lội cái mông còn ngồi chưa nóng đâu. Thì lại đi, chiến trường mặc kệ, ta nói. Trần thiếu gia có chút hoảng, vội vàng nhìn về phía Hà Phong. Một cánh tay chỉ vào đã đi xa Sở Hàm thân ảnh. A, cái gì a? Hà Phong trợn mắt chừng một cái. Ngươi không có chuyện làm liền xuống đi giết mấy cái cấp 7 đại dị chủng. Không phải, ta nói, chiến trường thứ hai. Cái này. Lão đại thế nào vừa tới liền đi. Trần thiếu gia nói năng lộn xộn thuyết minh lấy. Nói ngươi đần còn không tin. Cái này lúc sau đã chạy về đến Tưởng Thiên Khánh thở phì phò mở miệng. Sở Hàm ca đây là không cần thiết ở nơi này a. Chiến lược không đều chế định được chứ. Mình trực tiếp chiếu vào quá trình đi chính xác không sai. Ngươi người mập mạp cũng không phải tham mưu bộ lại không hiểu chiến thuật ngươi đừng nói chuyện. Trần thiếu gia sững sờ. Ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý. Liền gật gật đầu im miệng không cần phải nhiều lời nữa. Hà Phong khóe miệng co quắp quất mắt nhìn Tưởng Thiên Khánh. Cái này chiến thuật ngươi cũng không có hiểu rõ. Tưởng Thiên Khánh chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Không có. Phốc. Khụ. Bên cạnh một đám chiến lược bộ thành viên đều nhịn không được. Kém chút không có bị chính mình nước bọt sặc chết. Thật không biết mấy cái này sĩ quan cao cấp đến thế nào lên tới cao như vậy quân hàm. Cái này chiến lược căn bản là không có nghe hiểu cũng còn có thể đem sự tình giải quyết. Quảng cáo. Thật là quái người. Vẫn là hai tiểu đội đối lớn lên đâu. Cũng là nghịch thiên tế. Hà Phong cũng trực tiếp im lặng. Chỉ có thể nói cái này toàn bộ nanh sói chiến đoàn đều là một đám quái nhân căn cứ. Sở Hàm đem dạng này một đám người hợp vì một cái chỉnh thể. Để bọn hắn các tổ chức giữa lẫn nhau đối quan chỉ huy tối cao duy trì độ tín nhiệm cao. Mới có thể dẫn đến như thế đoàn kết nhất trí. Một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Mà Sở Hàm trực tiếp rời đi. Càng là cùng phía trước trên chiến trường gấp gáp hình thành so sánh rõ ràng. Hà Phong đương nhiên có thể lý giải loại hành vi này. Dù sao lúc này ở Tây Nam khu vực thế nhưng là có 3 cái chiến trường. Sở Hàm từ thứ 3 chiến trường tới. Lại từ chiến trường thứ 2 rời đi. Dưới một mục đích, tất lại chính là đệ nhất chiến trường. Đồng thời cũng có thể nói rõ. 3 cái chiến trường đã có 2 nơi thắng bại đã định. Nanh sói chiến đoàn quân chính quy còn tốt. Đám người kia trong đầu căn bản không có có thất bại cái từ này. Có điều nếu là chiến trường thứ hai lên 2 trận chiến đoàn biết Sở Hàm đến dưới liền rời đi. Căn bản không có quản nơi này tình huống chiến đấu. Sợ rằng sẽ tâm lý như cùng ăn con ruồi một dạng cách ứng a đối với bọn hắn tới nói sinh tử một đường chiến đấu. Tại Sở Hàm trong mắt xem ra, lại là một trận tất thắng kết cục. Khác nhau chỉ là thời gian cùng tỷ số thương vong mà thôi. Về phần dị chủng, Hà Phong đã lười đi muốn người sắp chết tâm tình. Chính như Sở Hàm nói, mặc kệ nhóm này ở đây vây quét dị chủng số lượng có bao nhiêu. Tại loại chiến thuật này phía dưới, hôm nay qua đi thì sẽ vĩnh viễn đem tánh mạng lưu tại nơi này. Thần ẩn, Hà Phong lên tiếng, ngữ khí bình thản. Chiến trường thứ hai viễn trình cùng cao giai tân nhân loại ít. Cao giai dị chủng thì giao cho các ngươi. Bên cạnh Lộ Băng Trạch khoát khoát tay. Yên tâm, đã an bài thỏa đáng. Hà Phong nhếch miệng lên. Nanh sói tham mưu bộ lớn lên làm cũng là nhẹ nhõm. Người phía dưới nên làm như thế nào căn bản không cần phải nhắc tới tỉnh. Chỉ có sở hàm quan tham mưu khó khăn nhất. Căn bản bắt không được trong đầu đang suy nghĩ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.